Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 345, Thương Long phân thân, đẳng cấp tăng vọt. Góc truyện audio.com. Tiểu Hòa Thượng nói ra, tuy nhiên có thể tiếp cận đầy đủ 500 đài. Nhưng là cái này 500 đài về sau, chúng ta sinh sản cơ giáp tài liệu đem về dùng hết. Mạc Thích nghe vậy, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Không sao, cứ việc sinh sản, sau một tháng, liền sẽ có đại lượng tài liệu bổ sung tiến đến. Mọi người nghe vậy, đều là hưng phấn gật đầu. Trong mắt bọn hắn, Mạc Thích là không gì làm không được. Vô luận là nhiều khó khăn sự tình, đặt ở Mạc Thích trên thân, cũng chính là chuyện một câu nói mà thôi. Tiếp đó, Mạc Thích lại hỏi một số trong căn cứ tình huống cụ thể. Tại hiểu rõ chỗ có biến về sau, hắn tổng thể phía trên vẫn là tương đối hài lòng. Quách Cự Đào mặc dù là nam nhân, lại tâm tư tỉ mỉ. Khu vực có hắn quản lý, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Mạc Thích lại hỏi, trong một tháng này, có người của thế lực khác tới qua à? Bây giờ U Châu người đều biết Tàn Khuyết Long mạch cùng Cự Long cổ chiến trường địa đồ bị Thiên Hạ Hội lấy được. Bọn họ tự nhiên sẽ đi tìm tới. Quách Cự Đào gật đầu. Có 5 làn sóng người đến qua. Chỉ bất quá chúng ta khu vực phòng ngự hệ thống rất mạnh. Bọn họ trên cơ bản đều là thảm bại mà về. Mạc Thích nghe vậy, lại có chút không vừa ý. Hắn ý tứ là, thảm bại mà về quá tiện nghi cái kia kết ra hòa. Cần phải để bọn hắn có đến mà không có về. Thực lực của bọn hắn đều đạt đến Liệp Hoang Sư trở lên. Mạc Thích lại hỏi. Quách Cự Đào gật đầu nói, thoạt nhìn là chúng ta khu vực phòng ngự có thể oanh sát cấp 1 Liệp Hoang Sư, nhưng đối phó với 2 trở lên Liệp Hoang Sư cũng có chút cố hết sức. Bọn họ có thể đào tẩu, muốn đến hẳn là cấp 2 trở lên Liệp Hoang Sư. Mạc Thích ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, xem ra chờ trước mắt mấy món sự tình giải quyết về sau, là nên đem Giả Thuyết Long Cung đẳng cấp tăng lên một chút. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Thích thì tại trong căn cứ nghỉ ngơi. Quảng cáo, ngoại trừ mỗi ngày theo thường lệ đánh dấu bên ngoài, không có làm bất luận cái gì chính sự. Mỗi ngày ngoại trừ mang khai tâm nhìn trời chiều bên ngoài, cũng là mang khai tâm nhìn mặt trời mọc. Thời gian qua được cũng là thoải mái. Cùng lúc đó, xếp hàng thứ nhất cản thi trong thôn. Cản thi thôn thôn trưởng cũng tại tận khả năng mà tăng lên cản thi thôn thực lực. Hắn tại hỏi thăm cản thi thôn mọi người tình huống tu luyện về sau. Nói ra, trước đó chúng ta tổn thất một cái cấp 7 Liệp Hoang Sư. Đến mức chúng ta chỉnh thể thực lực giảm xuống một chút tầng thứ. Bất quá, chúng ta bây giờ đối với Tàn Khuyết Long mạch nghiên cứu đã có một số tiến triển. Dựa vào Tàn Khuyết Long mạch, chúng ta có thể tại một tháng thời gian bên trong đem chúng ta cản thi thôn 9 cái cấp 6 Liệp Hoang Sư hết thảy tăng lên cấp 1. Đến lúc đó, chúng ta cản thi thôn sẽ có được 10 cái cấp 7 Liệp Hoang Sư. Khi đó, chúng ta liền lấy Thiên Hạ Hội khai đao. Phía dưới một đám cản thi thôn dân chúng đều là giơ cao bọn họ cánh tay khô gầy. Cầm Thiên Hạ Hội khai đao. Cầm Thiên Hạ Hội khai đao. Cầm Thiên Hạ Hội khai đao. Đồng thời, tại xếp hạng thứ 2 Thiên Đạo Tông Đại Điện, Thiên Đạo Tông Tông chủ triệu tập một các vị cấp cao, cử hành mỗi tháng một lần hội nghị thường kỳ. Hắn hỏi thăm mặt ngồi ở chủ vị đại trưởng lão, đối với Cự Long cổ chiến trường địa đồ nghiên cứu đến như thế nào. Cái kia đại trưởng lão hồi đáp, chúng ta đã nghiên cứu ra một ít gì đó. Đợi đến nửa năm sau, Cự Long cổ chiến trường mở ra thời điểm, chúng ta Thiên Đạo Tông phái Liệp Hoang Sư tiến vào Cự Long cổ chiến trường. Dựa vào tấm bản đồ này, chẳng những có thể tránh thoát rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa còn có thể thu được không ít đồ tốt. Đến lúc đó, có những vật kia, chỉ cần tiếp qua 3-5 năm, Chúng ta Thiên Đạo Tông đem nhảy lên trở thành viễn siêu Càn Thi Thôn tồn tại. Thiên Đạo Tông tông chủ gật đầu. Ừm, không tệ. Bất quá Càn Thi Thôn bên kia, đối với tàn khuyết long mạch nghiên cứu, hẳn là cũng có tiến triển. Bọn họ cần phải lại không lâu nữa, liền muốn đối với thiên hạ sẽ động thủ. Thiên hạ hội có thể nắm giữ lấy một loại nào đó đem phổ thông liệp hoang giả tăng lên đến liệp hoang sư phương pháp. Cho nên nhị trưởng lão ngươi phải mật thiết chú ý Càn Thi Thôn động tĩnh. Một khi bọn họ đối với thiên hạ sẽ động thủ, chúng ta cũng muốn lập tức hành động. Tốt nhất có thể lấy được chỗ kia phương pháp. Nhị trưởng lão cung kính gật đầu. Đúng, tông chủ. Thiên Đạo Tông tông chủ hơi hơi híp mắt lại, tràn ngập mong đợi nói. Nếu mà có được loại kia phương pháp, lại thêm cự long cổ chiến trường địa đồ, không được bao lâu, chúng ta Thiên Đạo Tông liền muốn quật khởi. Đồng thời, tại U Châu quân đội tổng bộ, quân đội tổng tư lệnh nhìn lấy máy vi tính giả thuyết màn hình bên trên. Liên quan tới Mạc Thích tin tức, liên quan tới tiểu tử này tin tức, không nhiều a. Bên cạnh quân trưởng Lục Thụ Minh gật đầu. Ừm, không nhiều. Căn cứ chúng ta điều tra đến tư liệu, hắn tựa như là đột nhiên xuất hiện. Tư lệnh hơi hơi hí mắt, nói ra, có điều, giống hắn dạng này thiên tài, toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua mấy cái. Lục Thụ Minh lần nữa gật đầu. Đúng thế, tư lệnh nói ra. Tiếp tục nếm thử tiếp xúc hắn, nhìn xem có thể hay không để cho hắn gia nhập quân đội. Lục Thụ Minh cười khổ một tiếng, nói ra, cái này khó khăn. Tư lệnh cũng cười, bất quá là cười ha ha. Đối với người Lục Thụ Minh tới nói, lại khó khăn sự tình, vậy cũng không gọi sự tình. Lục Thụ Minh lại một lần nữa cười khổ, bất quá đã tư lệnh đã ra lệnh, chính mình còn có thể làm sao? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn chụp quay thẳng tắp. Bất quá sau đó lại nhiều hơn một câu. Tư lệnh, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, hắn vẫn là không gia nhập đâu. Tư lệnh nghe vậy, có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Lục Thụ Minh. Lão Lục, cái này cũng không giống như ngươi. Lục Thụ Minh cười khổ. Tư lệnh, bằng vào ta lần trước cùng tiểu tử này tiếp xúc tình huống đến xem, khả năng không quá lạc quan. Tư lệnh nói mặt một giấc. Vậy liền đem hắn cho ta buộc đến. Ta tự mình cho hắn học một khóa quảng cáo. Lục Thụ Minh nghe vậy, nhất thời lần nữa thẳng thẳng người. Chào theo kiểu nhà binh. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, hắn nói đến chém đinh chặt sắt, leng keng có lực. Để hắn trói người, cái này đơn giản, có điều hắn đến đón lấy lại khuyên một câu. Bất quá tư lệnh, ta nhìn tiểu tử kia, là ăn mềm không ăn cứng tính cách. Tư lệnh khoát tay, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, cho ngươi đi ngươi liền đi. Lục Thụ Minh lập tức đáp, vâng, nói xong, chào theo kiểu nhà binh, bước nhanh rời đi. Tư lệnh đem ánh mắt theo Lục Thụ Minh bóng lưng phía trên, lại rời về tới máy vi tính màn hình giả lập phía trên. Nhìn lấy phía trên Mạc Thích ảnh chân dung, nói ra, thiên tài như thế, như là không có thể vì chúng ta quân đội sử dụng, mà chính là gia nhập thế lực này ở giữa tranh đấu. Thật sự là phung phí của trời a, số một săn đảo. Mạc Thích đang nghỉ ngơi mấy ngày sau, tinh thần đạt được triệt để buông lỏng. Một ngày này buổi sáng, ý thức của hắn chuyển rời đến Thương Long phân thân thể nội. Lúc này Thương Long phân thân cũng không phải là tại trong biển rộng, mà chính là đi tới một tòa ở trên đảo. Toàn bộ ở trên đảo, núi non trùng điệp, cổ mộc che trời. Xem ra, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai đăng lâm qua tòa đảo này. Mạc Thích phóng xuất ra long niệm đi dò xét. Bây giờ tấn thăng làm cấp 6 long niệm sư, hắn long niệm đã có thể dò xét đến bán kính 300 cây số phạm vi. Tại hắn dò xét bên trong, tòa đảo này nghiễm nhiên chính là một tòa xà đảo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.